Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thời anh bị lời của Phương Hoa làm giật mình. Chị đừng nói lung tung. Trước đây em thực sự cảm thấy Tư Mân và Tống Mạn cũng khá hợp. Dù sao thì Tống Mạn cũng lớn hơn một chút, có thể chăm sóc cho nó, nhưng mà chỉ riêng tính cách của Trần Lệ Mẫn thôi thì bỏ đi. Dù cho con trai em có độc thân cả đời, em cũng không đồng ý đâu. Phương Hoa đồng tình, tính khí của Trần Lệ Mẫn đúng là đáng sợ thật, chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa nghĩ thông suốt sao. Hôm trước tôi nhìn thấy con gái của Tống Đông, cô bé trông xinh lắm. Trần Lệ Mẫn cứ cố chấp như thế, đáng đời bà ta không được bế cháu nội, cháu ngoại. Thương thời anh rất tán thành, đúng vậy, nếu em mà làm thông gia với bà ta, chắc em cũng phải tổn thọ mất mấy năm. Từ nãy đến giờ, Khương Chi Chi vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe, nhưng trong đầu lại nghĩ về một chuyện khác. Bây giờ Chu Tây Giã đã đến sân bay chưa? Anh vẫn còn ở Bắc Kinh hay đã lên đường đến Điền Nam rồi? Một tuần sau khi Chu Tây Giã rời đi, anh mới gọi điện về nhà một lần, nhưng tín hiệu rất kém, giọng nói đứt quãng. Hơn nữa, đây là đường dây quân sự, không thể sử dụng cho việc cá nhân quá lâu, nên hai người chỉ nói được vài câu rồi phải cúp máy. Khương Chi Chi chỉ nghe được rằng anh vẫn ổn, bảo cô đừng lo lắng, hãy tự chăm sóc bản thân. Còn những lời phía sau, cô không nghe rõ. Hạt dẻ rang đường cuộc gọi kết thúc, Khương Chi Chi cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, cảm giác như mình đã quên mất điều gì quan trọng. Phương Hoa thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, liền lên tiếng an ủi. Tây Giã gọi điện về, chứng tỏ bên đó mọi thứ vẫn ổn, con đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ thấy dạo này con học hành vất vả quá rồi, mặt mày gầy hẳn đi. Tối nay mẹ làm món ngon bồi bổ cho con nhé. Khương Chi Chi hoàn hồn, cười nói. Không cần đâu mẹ, dạo này con ăn uống rất tốt, ngủ cũng đủ giấc, không có gầy đi đâu à. Hiện vẫn đang trong kỳ nghỉ đông. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng đến tìm Kim Hoài Anh để tiếp tục học tập. Cứ bận rộn như vậy sẽ giúp cô tạm thời quên đi nỗi nhớ Chu Tây Giã. Sau khi khai giảng, lịch học càng trở nên căng thẳng hơn. Lứa sinh viên của cô đến mùa xuân năm sau sẽ được phân công công tác. Năm cuối này, một nửa thời gian là học lý thuyết trên trường, nửa còn lại sẽ thực tập luân phiên ở các khoa trong bệnh viện. Một tháng sau khi Chu Tây Giã rời đi, Khương Chi Chi nhận được bức thư đầu tiên của anh. Trong thư viết rằng anh đã trở về đơn vị cũ, gặp lại Trương Triệu và Vương Trường Khôn, họ gửi lời hỏi thăm đến cô. Anh cũng kể về phong tục tập quán ở Điền Nam, lá thư viết rất chỉn chu, không có lấy một câu bày tỏ sự nhớ nhung, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi nhớ của Chu Tây Giã. Một người vốn kiệm lời như anh, vậy mà lại kiên nhẫn tỉ mỉ miêu tả phong cảnh và cuộc sống nơi đó, như thể muốn đưa cô cùng dạo qua từng con phố, từng thôn làng. Buổi tối, khi Khương Chi Chi định viết thư hồi âm cho Chu Tây Giã, cô chợt nhớ ra một chuyện nghiêm trọng. Kỳ kinh nguyệt của cô vốn luôn đúng ngày, nhưng giờ đã trễ nửa tháng. Lúc này cô mới giật mình nhớ lại, ngày hôm đó tiễn Chu Tây Giã đi, trong đầu cô từng thoáng qua một suy nghĩ, rằng có một lần hai người đã quên dùng biện pháp bảo vệ. Khương Chi Chi sững người trước bàn học một lúc lâu, rồi đặt tay lên cổ tay bắt mạch. Chỉ trong giây lát, nhịp tim cô bỗng tăng nhanh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sợ mình đoán nhầm, cô lại bắt mạch thêm mấy lần. Không ngờ rằng, cô thực sự đã mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé này lại đến một cách vội vàng như vậy sao? Khương Chi Chi ngồi yên thật lâu mới chấp nhận được sự thật này. Trong bụng cô thực sự đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Cô khẽ đặt tay lên bụng, rồi không kìm được mà bật cười, thì thầm. Còn đúng là một bé con sốt ruột quá đi, lại lén lút đến bên mẹ như thế này. Khi cầm bút lên lần nữa, khóe môi cô cũng bất giác cong lên, viết lại những câu chuyện vụn vặt trong ngày, cuối thư chỉ để lại một dòng. Chúng em đều rất nhớ anh, gấp lá thư lại, cô nghĩ đến phản ứng của Chu Tây Giã khi biết tin. Không biết anh sẽ kinh ngạc đến mức nào, tạm thời cô chưa nói chuyện này với Phương Hoa. Trưa hôm sau, cô đến tìm Kim Hoài Anh trước, muốn nhờ ông xác nhận lại một lần nữa. Kim Hoài Anh cẩn thận bắt mạch xong cũng cảm thấy kinh ngạc. Theo lý mà nói, cơ thể con không dễ mang thai, xem ra hai năm qua đã điều dưỡng rất tốt. Hơn nữa, lại còn là thai đôi. Khương Chi Chi sững sờ. Hai đứa, Kim Hoài Anh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, là hai đứa, mà còn rất khỏe mạnh. Khương Chi Chi cười tít mắt, đến mức không biết phải nói gì, cười rồi lại thấy mắt cay cay. Thầy Kim, bọn trẻ có khỏe không? Kim Hoài Anh giờ khóc giờ cười. Con bé ngốc này, vừa rồi chẳng phải thầy đã nói rồi sao? Chúng rất khỏe mạnh, Khương Chi Chi lại cười rạng rỡ, đột nhiên đứng dậy. Thầy Kim, con về nhà trước đây, có thời gian sẽ lại đến tìm thầy. Chưa đợi Kim Hoài Anh nói gì, Khương Chi Chi đã vui mừng chạy ra ngoài, dắt xe đạp đi mất. Kim Hoài Anh bất lực lắc đầu. Con bé này, Khương Chi Chi đạp xe trên đường, vẫn cảm thấy tất cả không quá chân thực. Cuối cùng, cô dừng lại trên chiếc ghế dài bên bờ sông, đặt tay lên bụng. Trong này lại có hai sinh linh bé nhỏ, thật sự là quá thần kỳ. Nghĩ đến lại không kìm được mà bật cười, cảm giác trong lòng tràn ngập sự dịu dàng. Cô quyết định tạm thời chưa nói với Phương Hoa, kẻo bà còn kích động hơn cả cô. Đến lúc đó sẽ bồi bổ cho cô đủ thứ, rồi cô lại ăn thành một bà béo mất. Ngồi bên bờ sông rất lâu, cô bắt đầu đoán xem liệu trong bụng là hai bé trai, hai bé gái, hay một trai một gái. Chúng sẽ giống ai đây? Rồi cô lại nghĩ, nếu Chu Tây Dã biết tin này, anh có vui không? Anh sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đến Chu Tây Dã, nỗi nhớ trong lòng Khương Chi Chi lại trào dâng, khóe mắt hơi cay cay. Mãi đến khi mặt trời dần lặn, cô mới đạp xe về nhà. Vừa đến cổng đại viện, cô tình cờ gặp được Tống Mạn, đã lâu rồi không thấy cô ấy. Tống Mạn trông còn gầy hơn trước đây, cả người gầy guộc đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Khương Chi Chi dừng xe, thấy Tống Mạn đang xách một chiếc túi lớn, tò mò hỏi. Chị Tống Mạn, chị lại đi công tác à? Tống Mạn mỉm cười nhìn cô. Chị vừa qua nhà tìm em, nhưng dì bảo em chưa về. Chị còn nghĩ là không kịp tạm biệt em nữa. Chị được điều chuyển rồi, phải đến Dương Thành. Khương Chi Chi ngạc nhiên, sao chị lại đi xa thế? Trước đây em còn nghe nói chị sắp kết hôn rồi mà. Tống Mạn lắc đầu, trước đây đúng là có ý định đó, nhưng chị vẫn không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng. Chị là người rất khó chiều, vẫn nên đừng làm khổ người khác thì hơn, một mình chị sống cũng tốt. Khương Chi Chi sững sờ. Vậy, chị đi rồi có còn về nữa không? Tống Mạn suy nghĩ một lát. Chắc là không, nhưng nếu có cơ hội, chị sẽ quay lại. Chi Chi, chị đi trước đây, sau này có thời gian sẽ về thăm mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lúng túng chào. Chị Tống Mạn, tạm biệt. Tống Mạn khẽ cười, Chi Chi, tạm biệt. Khương Chi Chi nhìn Tống Mạn kéo vali rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát. Lại thêm một người bạn rời khỏi Bắc Kinh, đang suy nghĩ thì chợt thấy Trần Lệ Mẫn bước ra từ đại viện. Bà ta nhìn theo bóng dáng Tống Mạn đã gần khuất, tức giận chửi bới. Tống Mạn, con bé vô ơn này, tốt nhất là cả đời đừng quay về nữa. Cách chương.